Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Hắc Sư vào thôn. Báo, Hắc Báo Tử bị bắt lại đi. Biên Thụy một đoàn người còn không có vào thôn, lập tức bị mấy người mặc quần yếm. Trời lạnh như vậy vẫn tại chơi nước nhóc con phát hiện. Từng cái thấy được Hắc Sư Tử sau kia là tương đương hưng phấn. Có chút hài tử kêu xong sau trực tiếp đi đến chạy. Muốn đem tin tức này chia sẻ cho nhà đại nhân, để các đại nhân cũng ra nhìn xem náo nhiệt. Có chút hài tử liền ngốc một chút, trông mong đứng tại ven đường nhìn lên lấy bị ngốc nghiu kéo lấy hai con Hắc Sư Tử. Sau đó cùng tại đội ngũ đằng sau, bộ phận này đơn thuần tại xem náo nhiệt nhìn trợn tròn mắt. Trong thời gian ngắn cũng nhảy không ra. Biên Thụy thấy nhà mình một cái tiểu chất tôn, khỏe mạnh kháu khỉnh mười phần đáng yêu, dù sao cũng không có chuyện, thế là bắt đầu khơi dậy hài tử. Lâm Hoa Tử, trời lạnh như vậy nghe con trâu còn lộ ở bên ngoài. Đây là không muốn a đến để thúc ra cho cát cho ăn đại hôi. Chấm ngoặc kép, đại hôi nghe được chủ nhân gọi mình, gâu một tiếng. Một mặt nói Biên Thụy một mặt từ trong túi đem tiểu đao cho móc ra. Tiểu gia hỏa nghe xong lập tức đem mình đũng quần kẹp lấy. Nhìn qua Biên Thụy nói ra. Thập cửu thúc ra, ta muốn châu châu, không cho ăn đại hôi. Biên Thụy dùng ánh mắt quét một cái bên cạnh mấy cái hoa tử. Vô luận xuyên không có mặc quần yếm. Cả đám đều theo bản năng bưng kín hạ bộ. Cắt châu châu loại hoạt động này là nông thôn đại nhân đùa tiểu hài tử giữ lại tiết mục. Tiểu hài tử không hiểu chuyện lúc này sợ nhất cũng chính là cắt châu châu. Khả năng lúc này lũ tiểu gia hỏa sẽ cảm thấy trong thôn tất cả trưởng bối trừ của mình phụ mẫu bên ngoài đều cùng mình châu châu có thù. Chạy a! Theo một cái tiểu gia hỏa giống lên một tiếng. Tất cả tiểu gia hỏa liền Hắc Sư Tử đều không mở. Che háng nói quần một hồi liền chạy vào trong thôn. Hai con Hắc Sư Tử vừa vào thôn, cái kia náo nhiệt sức lực cũng không cần nói, có thể ra nam nữ già trẻ, thím các đại gia tất cả đều ra, mặc dù không có ngăn trở con đường, bất quá từng cái đều như là hươu cao cổ đồng dạng duỗi dài đầu nhìn phía bị trói thành một đoàn hai. Con Hắc Sư Tử trải qua hơn một giờ năng lượng bổ sung, hai con Hắc Sư Tử đã khôi phục mấy phần khí lực. Mặc dù nói loại này khí lực còn xa xa không thể để cho bọn chúng thoát khỏi trói buộc, nhưng là đã có thể phát ra biểu lộ. Hiện tại hai con Hắc Sư Tử rất sợ hãi, tại vây khốn bọn chúng đai lưng tử trong qua lại giãy giụa thân thể. Thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng gầm nhẹ. Bọn chúng bản thân liền đối người tương đương sợ hãi, nếu như không phải đói quá lợi hại, Biên Thụy cũng che lại bọn chúng một đường đuổi tới sói hoang bài. Bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn công kích Biên Thụy. Gâu, gâu, gâu, một bang chó cậy nhân sĩ chó đất môn bởi vì chủ nhân ở bên. Nghe được Hắc Sư Tử tiếng giống sau, từng cái cũng không cam chịu lạc hậu, dắt cuống họng sủa loạn. Bên này chó nhất sủa, lập tức kéo theo cả thôn chó đều gọi lên. Nhìn thấy sư tử không thấy được sư tử từng cái dắt mông kêu to. Loại thanh âm này cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo từng cái bàn chân lớn đá đến chó mông lên, từng cái chó đất đều trung thực xuống dưới. Chỉ có thỉnh thoảng có mấy cái hơi ngang tàng một điểm chó săn sẽ phát ra hai tiếng nhẹ sủa bên ngoài. Còn lại chó đất đều nhắm lại miệng chó không tại sư rơi trong túi bị chó bắt nạt. Lão Chu, người hôm nay thu hoạch này cũng không nhỏ. Lập tức bắt được hai con. Không riêng gì đem lần trước ném đi bổ sung còn nhiều ra một cái. Cái này xem như phát đại tài. Nghe nói cái đồ chơi này có người ra giá một cái 25 vạn. Chết đều muốn 18 vạn. Biên Thụy thất bá đứng tại ven đường lên, trong tay bưng lấy một cái bát, trong chén là nửa bát cháo bột bắp. Sau khi nói xong đối bát xuôi theo thượng dạo qua một vòng hút trượt một ngụm cháo. đẹp không tư tư thở dài một hơi. Không biết còn tưởng rằng hắn ăn cái gì sơn chân hải vị đâu. Chu Ủng Quân đến là không tham công, trực tiếp đưa tay chỉ một cái đi ở phía trước chính mình Biên Thụy. Cái này hai con hắc sư tử cũng không phải ta bắt lấy, mà là Biên Thụy bắt lấy, bán lấy tiền. Thứ này hiện tại ngươi dám xuất ra đi bán lấy tiền, bị cha được rời ăn súng cũng không xê xích gì nhiều. Nha, tiểu thập cửu ngươi có thể a. Võ Tòng bất quá là nhất người đánh chết một cái sâu ngạch mãnh hổ. Tiểu tử ngươi nhất người tay không tấc sắt bắt lấy hai con. Đặt trước kia nói không chừng liền phải cưỡi ngựa dạo phố. Cùng quan Trạng Nguyên đồng dạng đãi ngộ, Thất Bá cười tủm tỉm đánh lên thú tới. Biên Thụy nghe trên mặt đều đỏ bừng, thổi phồng người trong nhà cũng không thể như thế cái thổi phồng pháp. Muốn thổi cũng phải đối ngoại nhân thổi đều là bản gia đám già trẻ có gì đáng khoe khoang chứ. Thất Bá, ta nào có bản lãnh này hàng phục hai con sư tử. Tuy nói đây là hai con lão sư tử mà lại thời gian thật dài chưa từng ăn qua đồ vật. Nhưng là ta cái này nếu là tại bọn chúng trước mặt khoe khoang công phu của ta, ta đã sớm thành sư tử phân. Ngài cho dù là không nhìn thấy tiểu thập cửu nha. Biên Thụy cười ha hà. Tiểu thập cửu, đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một cái, để đại gia cũng vui vẻ vui vẻ. Đám người bên cạnh bên trong có một vị phụ nữ sắt cuống họng tới. Một câu, đúng nga, nói một chút, nói một chút. Đám người đi theo ồn ào. Biên Thụy xem xét đại gia như thế yêu cầu mình liền nói một chút thôi. Thế là hé mồm nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là một đường chạy thôi. Ta cưỡi tại ngốc nghiêu trên lưng không tốn cái gì khí lực. Ngốc nghiêu đầu ăn no mây mẩy đem uống ước chừng, một đường chạy xuống cũng không có hao tổn bao lớn khí lực. Nhưng là cái này hai con đen than đầu không được. Chạy khoảng 10 dặm liền có chút theo không kịp. Ta nhìn cái này không được a. Thế là mở một cái đồ hộp phân cho cái này hai đồ vật. Có thể là bởi vì có ăn có động lực, hai gia hỏa này cứ như vậy một mực sâu sau lưng ta, bị ta cho câu được trở về. Nguyên bản ta còn muốn lấy đưa đến cửa thôn đâu, ai biết đến bên kia sườn núi hai gia hỏa này không được. Nếu như không phải Chu giáo sư mang lên tới, đoán chừng cái này hai con đen than đầu liền phải mệt chết. Ta đi, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ vận khí. Đại gia nhao nhao nói, mặc dù rất nhiều người chưa từng đi rừng già trong, nhưng là tất cả mọi người sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, bao nhiêu đều biết một chút gặp được dã thú làm như thế nào đối phó. Liền xem như không biết, lão nhân trong thôn cũng sẽ từng lần một nói, xem như một cái chuyện thú vị cho trong thôn bọn nhỏ nói. Biên Thụy cười cười không có lên tiếng trả lời. Đối với Biên Thụy đến nói không có mấy chi lôi minh bỗng nhiên phòng thân, hắn mới không dám chơi hoa này thức đâu. Nếu như gặp phải sư tử hắn khả năng ngay lập tức liền chui vào không gian trong, chờ lấy sư tử rời đi về sau trở ra. Đại gia hỏa đi theo đội ngũ đi tới sân phơi nắng. Đến nơi này vậy cũng không cần ngốc nghiêu, người ta Chu Ủng Quân bên này có tiểu xe hàng, đồng thời còn có hai con đường đường chính chính quan mãnh thú chiếc lồng. Biên Thụy thấy ngốc nghiêu trên người ngực mang bị giải xuống dưới, thế là liền muốn kêu gọi ngốc nghiêu cùng nhau về nhà. Còn không có động đâu, lại nghe được Chu Ủng Quân nói ra, Biên Thụy, đừng lo lắng a, phụ một tay. Biên Thụy nhìn qua Chu Ủng Quân cười nói, ngươi cái này quá mức đi, ta cái này dẫn đường làm sao thành bảo mẫu, còn quản lên ăn uống ngủ nghỉ tới. Ngoài miệng nói như vậy, vẫn là hướng về Chu Ủng Quân đi tới. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị trước tiên đem hai con sư tử liên tiếp trói dây lưng cùng một chỗ đưa vào lồng bên trong, sau đó đóng lại cửa lồng sau lại giải khai dây lưng. Như vậy có thể mức độ lớn nhất bảo hộ người bên cạnh viên an toàn. Nếu là trước giải khai dây lưng thứ này không vào chiếc lồng nhào về phía đám người vậy coi như có chơi, ba cái lực lượng hình nam nhân nhất biên tam cái, đồng thời dùng sức đem chứa sư tử tựa hồ tại đơn giá nhất dạng đồ vật hướng lồng bên trong đẩy. Biên Thụy một mặt dùng sức một mặt phàn nàn. Các ngươi cái này đều cái gì trang bị? Nửa có cao hay không, lần sau thiết kế chú ý một chút, đem mấy cái kia bánh xe giá đỡ thiết kế sống được động, như vậy căn bản không cần nhiều người, như vậy một người nhẹ nhàng đẩy liền có thể đem sư tử thúc đẩy lồng bên trong. Chu Ủng Quân nói ra. Ai nghĩ đến chuyện này? Nói thực ra thứ này theo đến trường học của chúng ta tổng cộng liền dùng qua một lần, vẫn là trang lợn rừng. Ta nói với ngươi còn không phải đại lợn rừng. Cái dám lớn một chút heo rừng nhỏ tổng cộng cũng liền khoảng 40 cân bộ dáng. Chấm ngoặc kép, tại Chu Ủng Quân nói liên miên lải nhải thanh âm bên trong. Hai con hắc sư tử theo thứ tự bị giam vào trong lồng sắt. Đồng thời dọc theo khe trượt bị đưa lên xe tải nhỏ sau toa bày ngay ngắn vị trí. Lúc này sư tử đã khôi phục hơn phân nửa khí lực. Cũng không biết cái kia tạ cho sư tử đánh cái gì châm. Ta đi khôi phục nhanh như vậy. Lên toa xe vẫn chưa tới 3 phút. Từng cái tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Ngao hô, ngao hô. Hai con sư tử dắt cuống họng bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Chấn phụ cận đứng đám người không ngừng lui về sau. Hai con sư tử một mặt gọi một mặt trong lồng qua lại đi dạo. Biên Thụy cảm thấy cái này hai đen than đầu có thể là trong dạ dày không có đổ vật. Đánh lại nhiều dinh dưỡng châm cũng so ra kém trong dạ dày no mây mẩy cái chủng loại kia cảm giác. Thế là Biên Thụy theo cõng trong bọc tìm tòi một cái lấy ra hai hộp đồ hộp. Vừa nhìn thấy đồ hộp, hai con sư tử đồng thời ngừng gầm rú. Con mắt trực câu câu nhìn qua Biên Thụy trong tay đồ hộp. Hai người cũng là không có tiền đồ. Cơm trưa thịt thứ này đều thích thành dạng này. Biên Thụy một mặt kéo trừ vòng một mặt hướng về phía hai con sư tử nói. Biên Thụy mua những này cơm trưa thịt ngậm thịt lượng đều không cao. Bột mì đoán chừng điểm hơn một nửa. Nhưng là các loại xăng thêm nhiều. Có thể để đại hôi những này chó tại dã ngoại có thể thu hút đầy đủ nhiệt lượng. Nói bạch một điểm chính là cái đồ chơi này tiện nghi mà lại bớt việc. Một ngày 7-8 bình đủ để cho ăn no đại hôi. Nếu là dùng thịt cùng xương cốt huy. Cái kia được bao nhiêu thịt, bao nhiêu xương cốt. Nuôi chó không được suy tính một chút chi phí mà. Đem cơm trưa thịt dập đầu ra. Ném vào lồng bên trong. Hai con sư tử lập tức nằm xuống một ngụm đem cơm trưa thịt nuốt vào trong bụng. Một mặt nhai một mặt nhìn qua Biên Thụy thẳng hừ hừ. Ngao hô. Sau khi ăn xong hai cái hóa lại bắt đầu dắt cuống họng giống lên. Biên Thụy còn có cơm chưa thịt không có. Chu Ủng Quân có chút chịu không được thanh âm này. Không có người. Ngươi cho rằng ta là tụ bảo bồn a? Thứ này không phải đến mua a? Hiện tại trên người ta không có. Ngươi có thể đi cửa thôn tiểu thương trong tiệm mua. Nơi đó có cơm chưa thịt. Biên Thụy nói. Biên Thụy túi nhỏ. Bên trong đã có không ít thứ. Lại móc ra mấy cái cơm chưa thịt đồ hộp ra. Vậy sẽ phải có người hoài nghi. Lại nói, thứ này hiện tại đã giao cho Chu Ủng Quân. Không có giao trước đó Biên Thụy uy uy vẫn không có gì quan trọng. Hiện tại lại đi nhiều uy. Đây không phải là đốt tiền nấu trứng a? Cho bọn hắn chỉ một con đường. Để bọn hắn dùng tiền mua đi mới là đứng đắn. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Chu Ủng Quân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó xe nhỏ lái xe mở đến giao lộ thương lượng đi mua cơm trưa thịt đồ hộp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.